Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, không quả quyết. Ryder dùng một cái kỳ quái bầu nước từ trong thùng múc một bầu rượu. Tới đi, Vương Trì tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chờ một chút, Gilgamesh co rúm cái mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra rõ ràng ghét bỏ chi sắc. Đây coi là làm sao? Loại này rượu mạnh cũng có thể sử dụng tại Vương Chi trên tiệc rượu. Isanda khổ não gái gái rối bời tóc. Cái này thế nhưng là ta tại thành phố Fuyuki có thể mua được rượu ngon nhất. Hừ, xem ra ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi chân chính rượu ngon. Gilgamesh mở ra Gate of Babylon. Từ đó lấy ra một bình dùng hoàng kim đồ uống rượu thịnh trang rượu ngon. Nhấm nháp xem một chút đi. Gilgamesh từ trong bảo khố lại lấy ra ba con màu vàng chén rượu ném. Cho Iskandar, đây mới thực sự là thích hợp vương rượu ngon. Dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút ôm ngực đứng ở một bên Assassin, Gilgamesh khinh miệt ngoác ngoác khóe miệng. Bên kia chuột. Bản vương sẽ không vì chỉ là Assassin chuẩn bị chén rượu. Nghĩ lắng nghe vương dạy bảo liền tự chuẩn bị đồ uống rượu đi. Bản vương đặc cách ngươi hưởng dụng rượu ngon. Là sâu lơ đánh nhún vai. Không cần, tiệc rượu ăn mòn người ý chí. Còn là đem rượu ngon lưu cho ba vị vương giả nhấm nháp đi. Tạp chủng, Gilgamesh hơi có vẻ không? Vui nhíu mày. Chỉ dám trốn ở cống thoát nước chuột, thế mà dám can đảm cự tuyệt vương quà tặng. Lá sâu giật giật khóe miệng. À, tương đương ta chỉ là tiếp nhận Ryder mời đến đây tham quan ba vị luận chiến. Các ngươi hoàn toàn có thể làm ta không tồn tại. Chờ một chút, Assassin, còn có vàng óng, Iskandar ra mặt vì hai người hòa giải. Đừng để một chút mâu thuẫn quét tiệc rượu hào hứng. Có cái gì khác nhau có thể chờ đợi tiệc rượu kết thúc sau sẽ giải quyết. Hừ, Gilgamesh không còn quan tâm là sâu. Từ tiệc rượu người chủ trì Iskandar phân biệt là ba người chén rượu rót tinh hồng rượu ngon. Lúc này là sâu chú ý trọng điểm không tại ba tên vương giả trên thân. Hắn một mực mở ra hó cai thị giác có thể trực quan bắt được vườn hoa nơi xa lấy linh thể hóa trạng. Thái ẩn núp lấy một vị nào đó anh linh. Berserker sao? Nhìn thấy King Arthur hắn thế mà không có nổi điên. Chẳng lẽ, chấm móc lửng, Tosaka nhà, Tokiomi chính thông qua Berserker thị giác quan sát vương chi tiệc rượu toàn bộ quá trình. Đứng tại bên cạnh hắn Kirei tay phải lệnh chú chỉ còn lại cuối cùng vạch một cái. Thứ nhất vạch dùng cho ngày đầu triệu hồi Berserker. Thứ hai vạch thì là vừa mới sử dụng, lợi dụng lệnh chú mệnh lệnh Berserker đang giám thị quá trình bên trong tạm thời giữ vững tỉnh táo. Cùng khắc chế, coi như lấy lệnh chú cưỡng ép trói buộc, Berserker bí ẩn trạng thái có thể thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài. Một khi lệnh chú hiệu quả tan biến, hắn còn là biết điên cuồng hướng Lancer phát động công kích. Thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Kotomi Kirei đã mượn nhờ anh linh cùng Master tương liên ma thuật mạch kín. Ở trong giấc mộng hiểu rõ Lancelot hối hận nguyên do. Cũng biết hắn vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Lancer liền sẽ phát cuồng. Nhưng Kirei cũng không có đem Lancer chân thực thân phận nói cho lão sư của hắn Tokiomi. Lancelot trong mộng đủ để cho người bình thường phiền muộn thời gian rất lâu bi kịch cố sự. Ở trong mắt Kirei lại phảng phất thạch trắng ngọc lộ. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong mỗi lúc trời tối có thể từ trong mộng cảnh nhìn thấy Lancelot càng nhiều thống khổ cùng dãy rùa. Lần này Tokiomi yêu cầu hắn điều động Lancelot tiến về Iceband pháo đài giám thị. Luôn luôn thừa hành hợp lý chủ nghĩa Kirei lần đầu tiên từ bỏ chính mình nhất quán hình thức chuẩn. Tác. Không chút do dự lấy lệnh chú hạ lệnh Lancelot mai phục tại pháo đài bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ. Biến, hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Lancelot cùng Lancer trùng phùng. giữa hai người va chạm hẳn là sẽ đản sinh ra không ít để hắn vui vẻ, yếu tố. Vui vẻ, sao? Tại không tự chủ dưới tình huống, Kirei khóe miệng hơi dương lên. Hắn tựa hồ bắt đầu dần dần lý giải anh hùng vương nói tới vui vẻ khái niệm. Cùng sinh mà vì người truy cầu vui vẻ thiên tính. Kirei, Tosaka, Tokiomi nhíu mày liếc nhìn ba tên lấy bình thản trạng thái trung đụng vương giả. Hắn càng nhiều lực chú ý để ở một bên tựa hồ không có chút nào tồn tại cảm assassin trên thân. Nếu như lấy cuối cùng một vạch lệnh chú mệnh lệnh Lancelot toàn lực công kích assassin, người còn nắm chắc diệt trừ hắn không? Kotomin Kirei thu hồi hơi dương lên khóe miệng, đầu ra đấy lắc đầu. Không xác định, assassin bây giờ bạo lộ ra chỉ có không tầm thường cơ sở bảng thuộc tính. Cùng hắn vốn có bảo cụ thanh kiếm Damoko, căn cứ giáo hội cung cấp tình báo. Assassin nắm giữ long trúc tính, Lancelot bảo cụ Arondai từng có đánh bại rồng truyền thuyết, cần phải có thể đối với hắn hình thành một chút khắc chế hiệu quả. Mặt khác, Lancelot nắm giữ Knight of Honor đối người bảo cụ cùng cố hữu kỹ năng Eternal Arm Mastership. Có lẽ có thể trình độ nhất định áp chế Damoko chi kiếm nhân quả luật công kích. Nhưng cái này chỉ là căn cứ vào assassin tình báo hiện hữu làm ra phán đoán. Chúng ta vô pháp khẳng định assassin phải chăng còn nắm giữ càng nhiều bảo cụ cùng cố hữu kỹ năng. Kirei nhìn một chút khoan thai tự đắc phẩm tửu chinh phục vương. Căn cứ trước đó assassin cùng Rider chiến đấu, cùng hắn tại hủy diệt nhà Mato lúc biểu hiện ra năng lực, assassin chí ít còn nắm giữ một hạng kêu gọi lôi điện cố hữu kỹ năng hoặc là bảo cụ. Từ Kotomun, Kirei cung cấp ma lực Berserker nắm giữ 10 phần kinh khủng bảng thuộc tính. Gân lực, bền bỉ cùng nhanh nhẹn đều là A, ma lực cùng may mắn vì B. Giải tỏa Arondai lúc, Lancelot biết phong ấn cái khác tất cả bảo cụ, lại mà thay vào. Hắn các hạng thuộc tính cơ sở đều sẽ lên cao một cái nhỏ đẳng cấp, đạt tới A cộng cùng B cộng. Đơn thuần từ bảng thuộc tính đến nói, cho dù Gilgamesh cũng vô pháp cùng Lancelot so sánh, nhưng anh linh ở giữa thắng bại cũng không vẻn vẹn chỉ là từ thuộc tính mà định ra. Bảo cụ mới là quyết định cuối cùng thắng bại đòn sát thủ. Tokiomi tạm thời có chút không quyết định chắc chắn được. Trước đó hắn vì để tránh cho Gilgamesh bại lộ càng nhiều át chủ bài, dùng xong một vạch lệnh chú đem anh hùng vương triệu hồi. Trên tay át chủ bài thiếu một chương, nếu như có thể thuận lợi đánh chết assassin thu hoạch được giáo hội ban thưởng, hắn có nắm chắc sử dụng hai vạch lệnh chú khu xử Gilgamesh thắng được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng vạch một cái thì là lưu cho anh hùng vương bản thân kết thúc. Chỉ cần có thể thu hoạch được chén thánh chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Tosaka Tokiomi dù là vì thế cùng anh hùng vương vạch mặt cũng lại chỗ không tiếc. Lancelot có thể hay không chiến thắng tên kia assassin còn là ẩn số. Gilgamesh đại khái tỷ lệ sẽ không ở tiệc rượu bên trong xuất thủ viện trợ Berserker. Trừ phi sử dụng lệnh chú, cân nhắc một phen. Tokiomi quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Lancelot lệnh chú hiệu quả còn có thể tiếp tục một hồi. Trước quan sát một chút thế cục đi. Có lẽ ba tên vương giả tại luận chiến lúc lại qua lại phát sinh xung đột cũng khó nói. Phải, thầy ta, Kotomin Kirei mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc biến hóa. Nhưng hắn lại đột nhiên nhớ tới Gilgamesh đối với Tokiomi đánh giá. Cứng nhắc, không thú vị lại không quả quyết nam nhân. Sao? A tương đương thật sự là tuyệt diệu rượu ngon. Iskandar tham lam đem hoàng kim chén rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Lập tức vì chính mình rót chén thứ hai, liền luôn luôn tự hạn chế kỵ sĩ vương trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên nàng trước kia cũng cho tới bây giờ không uống qua loại này đẳng cấp rượu ngon. Vấn đề thứ nhất, Iskandar giơ ly rượu lên đối với hai người hỏi. Anh hùng vương, kỵ sĩ vương, các ngươi là vì cái gì lý do hưởng ứng chén thánh hiệu triều? Vì cái gì muốn thu hoạch được chén thánh? Hừ, tương đương quả nhiên là tạp chủng vương mới có thể hỏi ngu xuẩn vấn đề. Gilgamesh nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay, giống như cười mà không phải cười, châm chọc nói. Trên thế giới này tất cả tài bảo đều thuộc về bản vương. Chén thánh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bản vương giáng lâm Fuyuki chỉ là vì thu về vốn là thuộc về ta tài bảo. Đồng thời xuất thủ trừng trị có can đảm nhúng chàm bản vương tài bảo cường đạo. Trộm cướp cướp, bóc người chắc chắn lọt vào trừng trị. Đây là bản vương khi còn sống chỗ ban bố luật pháp. Ha ha ha ha, Iskandar phát ra cởi mở tiếng cười. Không sai, nghiêm ngặt chấp hành chính mình ban bố luật pháp. Đây là thân là vương giả quyền lực, ai cũng không có quyền xen vào. Nhưng là a, Iskandar trên mặt lộ ra vi diệu dáng tươi cười. Bản vương cũng có nhất định phải thu hoạch được chén thánh lý do. Đã bị thế nhân xưng là chinh phục vương, bị ta nhìn trúng đồ vật chỉ biết có một loại kết quả. Đây chính là ta chỗ quán triệt vương đạo. Chinh phục, Gilgamesh cười lạnh đáp lại nói. Vậy liền không có gì có thể nói. Chỉ cần ngươi dám đối với chén thánh đưa tay, ta liền tất nhiên sẽ xuất thủ trừng trị ngươi. Hừ hừ, tương đương không sai. Iskandar giơ cao chén rượu, cùng Gilgamesh đụng một cái. Sớm muộn chúng ta biết trên chiến trường sử dụng bạo lực. Bất quá nha, hôm nay còn là an tâm uống rượu đi. Tốt như vậy rượu ngon bỏ lỡ thực tế quá đáng tiếc. Không sao, tương đương tối nay bản vương cho phép ngươi thỏa ích hưởng dụng rượu ngon. Lần nữa uống một hớp dưới chỉnh chén rượu nho. Làm tiệc rượu người chủ trì Iskandar đưa mắt nhìn sang Atyria. Kỵ sĩ vương, ngươi lại là bởi vì cái gì lý do giáng lâm Fuyuki? Cũng là vì chén thánh sao? Cũng không phải là như thế. Atyria biểu lộ bình tĩnh như trước, nhìn xem trong chén phản xạ ra đầy nguyệt nguyệt, ánh sáng rượu đỏ. Ta hưởng ứng chén thánh triệu hoán chỉ là vì thành toàn một cái đáng giá tôn kính nguyện vọng. Một cái chính nghĩa đồng bạn tại cùng đường mạt lộ phía dưới. Đem tất cả hy vọng ký thác tại chén thánh kỳ tích, bình thường, nguyện vọng. Tiên nhân trường sinh, chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.